Vân Tịch truyện, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Thiên Tài Tiểu Độc Phi, Góc Truyện Audio.com. Cả buổi chiều, Đoan Mộc Bạch Diệp cũng không ít lần thúc giục Hàn Vân Tịch nhanh chóng tìm quỷ đà tường, sự tình tới cục diện này rồi thì không thể vãn hồi được nữa, hắn thà rằng sớm thua một chút cũng không muốn để Giao Giao ngốc ở bên ngoài tìm kiếm. Nhưng Hàn Vân Tịch lại không nóng nảy, lúc này, nàng đang cùng Long Phi Dạ ngồi ở bên bàn đá uống trà và ăn điểm tâm. Long Phi Dạ ngồi thờ ơ, toàn thân tản ra khí phách lạnh nhạt, phảng phất hắn mới là chủ nhân của sân này, Hàn Vân Tịch một tay chống đầu, một tay bưng chén trà tích ý thanh thản. Về cây quỷ đà tường cuối cùng kia, nàng cái gì cũng chưa nói, Long Phi Dạ cái gì cũng chưa hỏi, nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân này lại một lần nữa làm hắn bất ngờ, đủ để hắn kinh. Ngà, không có lý do, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn nàng nhất định có thể tìm được quỷ đà tường. Long Phi Dạ lơ đãng dương mắt liếc nhìn Hàn Vân Tịch một cái, trong mắt hiện lên một mặt âm trầm tán thưởng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Đối với nữ nhân, lần đầu tiên hắn tán thưởng như thế. Trên người nữ nhân này còn ẩn giấu ít nhiều bản lĩnh mà hắn không biết đâu. Rốt cuộc trời hoàn toàn tối đen mà Đoan Mộc Giao đến nay cũng chưa trở về. Đoan Mộc Bạch Diệp thật sự nhịn không được bước đến trước mặt Hàn Vân Tịch. Tần Vương Phi, nếu ngươi đã tìm được quỷ đà tường, hãy tiết lộ ra đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Ngay cả khi Hàn Vân Tịch mang bộ dáng thanh thản này, quỷ tài tin tưởng nàng cũng không tìm được quỷ đà tường đâu, nàng kéo dài thời gian như thế, không nghi ngờ chính là đang cố ý muốn Giao Giao lăn lộn nha. Mắt của dược quỷ đại nhân sáng sủa hẳn lên, đáy mắt hiện lên tia phức tạp nhè nhẹ, hắn đã hy vọng Hàn Vân Tịch có thể tìm được quỷ đà tường khiến hắn kinh diễm một phen, đồng thời, lại không hy vọng đề mục mà chính mình tỉ mỉ nghĩ ra sẽ bị phá giải dễ dàng như thế, đương nhiên, hắn hận nhất vẫn là không thể làm Long Phi Dạ ăn đau khổ. Hàn Vân Tịch nhướng mày nhìn Đoan Mộc Bạch Diệp liếc mắt một cái, rất nghiêm túc nói, Diệp Thái Tử quá đề cao ta, theo ta được biết quỷ đà tường này là loại dược rất tà môn. Một ngọn núi cũng chỉ có thể trồng được đúng một gốc cây, nếu không tất cả đều sẽ chết. Sơn cốc này to như thế, dược quỷ đại nhân cũng nói chỉ có một gốc cây dược thảo thiệt tình rất khó tìm nha, ta làm sao có khả năng tìm được nhanh như thế đây. Hàn Vân Tịch lời này vừa ra, dược quỷ đại nhân trong mắt liền lộ ra tia thưởng thức, đến bây giờ, hắn không thể không bội phục nữ nhân này, ngay cả tập tính của quỷ đà tường nàng cũng biết, nhìn dáng vẻ rất là giống như người đồng đạo trong nghề. Tuổi còn trẻ, lại là một nữ tử, không đơn giản a. Dược quỷ đại nhân nhìn Hàn Vân Tịch nhìn, hai tròng mắt dần dần nheo lại, tia thưởng thức dần dần thay thế địch ý ban đầu. Nhưng mà, những lời này của Hàn Vân Tịch đối với Đoan Mộc Bạch Diệp mà nói, lại là một loại trào phúng. Dược quỷ đại nhân vừa mới nói quỷ đà tường cũng chỉ có một gốc cây, Hàn Vân Tịch hiện giờ cường điệu như thế, không thể nghi ngờ là muốn ám chỉ cho Đoan Mộc Bạch Diệp, nàng là cố ý. Tốc độ của Đoan Mộc Giao không phải rất nhanh sao, ngay cả ở bên ngoài đi bộ nhiều hơn vài vòng, dù trời đã tối, nàng tạm thời cũng không nghĩ sẽ từ bỏ đi. Đoan Mộc Bạch Diệp siết chặt nắm tay, nếu Hàn Vân Tịch là nam nhân, hắn nhất định sẽ một quyền đánh qua đầu. Nếu Hàn Vân Tịch ở trong sân kéo dài một ngày, Giao Giao phải vất vả một ngày, nàng kéo dài một tháng, Giao Giao phải vất vả một tháng, thậm chí một năm. Giao Giao hoàn toàn bị động, Đoan Mộc Bạch Diệp rất hy vọng Giao Giao có thể nghĩ thông suốt trở về trong viện tìm một chút nha, so với tìm quanh sơn cốc tìm tại cái tiểu viện này, quả thực là dễ dàng hơn nhiều. Chính là, ngay cả hắn cũng không tin Giao Giao có thể suy nghĩ thông suốt mà trở về, thứ nhất là Giao Giao không thông minh như vậy, thứ hai là tính tình của nha đầu này hắn biết, nếu chưa tìm được một gốc cây dược liệu, nàng ngại mất mặt nên chắc chắn sẽ không trở về. Đoan Mộc Bạch Diệp ngực như bị nghẹn cố chấn áp. Cơn thịnh nộ của mình, cảm thấy càng nhìn Hàn Vân Tịch ngực càng thêm đau, nữ nhân này thật giảo hoạt, cái gì mà đệ nhất phế vật, cái gì mà không biết đến dược liệu, hết thảy đều là giả vờ đi. Thời gian trôi qua từng chút một, dược quỷ đại nhân truyền bữa tối, Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch phu thê cùng nhau ăn cơm, Đoan Mộc Bạch Diệp lại một chút đồ ăn đồ uống cũng đều không động đến. Giao Giao a Giao Giao, ngươi hãy trở về nhanh nhanh một chút nha. Nhưng cả một đêm, Đoan Mộc Giao cũng không có trở về. Theo lão quản gia tới báo, nhìn thấy trường nhạc công chúa giơ cây đuốc phi khắp nơi trên toàn bộ sơn cốc. Vừa nghe lời này, ngay trước mắt mọi người, Hàn Vân Tịch cười xì một tiếng, suýt nữa làm cho Đoan Mộc Bạch Diệp tức hộc máu. Có Long Phi Dạ trông chừng Đoan Mộc Bạch Diệp, Hàn Vân Tịch rất yên tâm, nàng đã sớm đi ngủ. Tại phòng khách không thể không nói, nàng đã khiến cho ngay cả dược quỷ đại nhân cũng đều ngủ không được, đành bồi Long Phi Dạ trông chừng Đoan Mộc Bạch Diệp. Xe ngựa một đường bôn ba, một đêm này Hàn Vân Tịch ngủ đến đặc biệt sâu, đặc biệt ngon, ngày hôm sau mặt trời lên cao nàng mới lười biếng đi đến sân. Chào buổi sáng, Hàn Vân Tịch tâm tình rất tốt, vân an tất cả mọi người. Long Phi Dạ nhướng mày nhìn nàng một cái, không nói chuyện, dược quỷ đại nhân chỉ lẩm bẩm không biết là nói cái gì. Đoàn Mộc Bạch Diệp híp mắt nhìn qua, thình lình vọt tới trước mặt Hàn Vân Tịch, chỉ là cơ hồ như đồng thời, Long Phi Dạ cũng tới trước mặt nàng rồi, đem nàng bảo vệ ở phía sau, lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Bạch Diệp, ánh mắt hiện lên một mặt không vui. Tuy rằng biết Long Phi Dạ bảo hộ nàng là có lý do, chính là vì huyết sinh đan mà. Thôi, nhưng trong lòng Hàn Vân Tịch vẫn sinh ra một tia ấm áp, điều này ít nhất chứng tỏ rằng mình xứng đáng có được sự bảo vệ của vị thiên hạ đệ nhất vương này. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đoan Mộc Bạch Diệp rốt cuộc bạo phát, tuy rằng chỉ mới một ngày một đêm, nhưng hắn đau lòng thay thân muội tử của hắn nha, Giao Giao là Kim Chi Ngọc Diệp, từ nhỏ được mọi người nâng niu yêu chiều trong lòng bàn tay, cho dù là luyện công ở sư môn cũng chưa từng trải qua loại đau khổ này đi. Huống chi, đây căn bản chính là do Hàn Vân Tịch bày bố, Hàn Vân Tịch ở chỗ này chế giễu, thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ mà nói sẽ càng thêm nhục nhã. Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Bạch Diệp bị ăn mệt một chuyến ở trước mặt nữ nhân, nhục nhã như thế, không thể nhịn được nữa. Diệp Thái Tử tạm thời đừng nóng này, không phải ta cũng không tìm được cây dược thảo thứ ba hay sao, nếu ngươi chờ không nổi, có thể đầu hàng, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc đề nghị, lời này vừa ra, Đoan Mộc Bạch Diệp đột nhiên giơ tay lên muốn tát, tức giận, Hàn Vân Tịch ngươi. Đáy mắt Long Phi Dạ hiện lên một mặt sát ý, nắm lấy cổ tay của Đoan Mộc Bạch Diệp, lạnh giọng, Tần Vương Phi, không phải người mà ngươi có thể đe dọa. Thấy sát ý của Long Phi Dạ, Đoan Mộc Bạch Diệp trong lòng cả kinh, hắn quen biết Long Phi Dạ nhiều năm như vậy, đâu đã từng gặp qua Long Phi Dạ sẽ tích cực vì nữ nhân như vậy nha. Tần Vương, đừng nói với ta rằng ngươi thật sự là vì nữ nhân này mà đổi lấy huyết sinh đan. Đoan Mộc Bạch Diệp thăm dò nói. Long Phi Dạ hung hăng đẩy hắn ra, làm hắn đụng vào một bên tường, lạnh giọng trả lời, cùng ngươi không? Quan hệ, hoặc là nhận thua, hoặc là ở một bên chờ. Đoan Mộc Bạch Diệp siết chặt nắm tay, lại không thể không chờ đợi. Rất nhanh, nửa ngày đã trôi qua, Hàn Vân Tịch vừa phơi nắng, vừa uống trà, thỉnh thoảng hướng Đoan Mộc Bạch Diệp nhìn lại, cười như không cười, ý vị mười phần khiêu khích. Đoan Mộc Bạch Diệp vốn đã giận, làm sao chịu được Hàn Vân Tịch khiêu khích như thế, hắn cả đời kiêu hãnh, vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân nhìn qua như thế. Có thể nhẫn hay không thể nhẫn, rốt cuộc hắn không nhịn được đứng lên oán hận nói, Dược Quỷ đại nhân, chúng ta nhận thua, lập tức cho gọi Giao Giao quay về. Nhận thua, Dược Quỷ đại nhân gãi gãi lỗ tai, lớn tiếng nói, cái gì, Diệp Thái Tử đã nói cái gì vậy? Bản đại nhân không nghe rõ. Đoan Mộc Bạch Diệp Thái Tử khát máu, khi nào chịu khuất nghẹn qua như thế, khi nào lại dễ. Giàng nhận thua qua như thế, chúng ta nhận thua, muốn thất tinh đông trùng hạ thảo thì lập tức tìm Giao Giao trở về. Đoan Mộc Bạch Diệp tức giận ngập trời, phát ra thanh âm âm trầm giống như từ trong địa ngục truyền ra tới. Đáy mắt Dược Quỷ đại nhân hiện lên một mặt khinh thường, lập tức hạ lệnh, người tới, đi tìm Trường Nhạc công chúa mang về đây. Đoan Mộc Bạch Diệp thậm chí không muốn nhìn Hàn Vân Tịch nữa, nâng áo bào ngồi xuống một bên, đen mặt. Hàn Vân Tịch đại hỉ cười ha hà nhìn về phía Long Phi Dạ, cũng không quan tâm đến sự tức giận của Đoan Mộc Bạch Diệp, tự nhiên hào phóng lớn tiếng nói, Long Phi Dạ ta đã thắng. Hàn Vân Tịch cười rạng rỡ khiến cả người tỏa ra một loại ánh sáng bức người, loại ánh sáng này, làm tầm mắt Long Phi Dạ như đóng băng trên mặt nàng, thật lâu đều không có rời đi. Thấy khuôn mặt, Long Phi Dạ không có biểu tình hay phản ứng gì, Hàn Vân Tịch nâng hai ngón tay lên thành một hình chữ, V cười càng thêm sáng lạn, uy chúng ta đã thắng. Long Phi Dạ kéo kéo khóe miệng cũng không biết là có phải cười hay không, tóm lại là cứng đờ, Hàn Vân Tịch thật muốn trợn trắng mắt ngẫm lại vẫn là thôi đi, khối đại băng này trời sinh trên mặt đã bị tê liệt, nàng đã quen thói. Đoan Mộc Bạch Diệp vốn đang khó thở, nghe Hàn Vân Tịch vui mừng như thế, càng tức giận không thể át xuống, vốn không muốn nhìn nàng, giờ này khắc này lại hung tợn mà nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia nếu có thể giết người, Hàn Vân Tịch nhất định sớm đã hôi phi yên diệt. Bị giết không còn cho bụi, ánh mắt của Dược Quỷ đại nhân lại sâu kín mà nhìn chằm chằm Long Phi Dạ, nếu không phải Hàn Vân Tịch tham gia trận tỉ thí này, hắn tuyệt đối sẽ không dễ. Dàng để Long Phi Dạ mang huyết sinh đan rời đi. Gia hỏa này từ nơi nào tìm được một nữ tử đáng chú ý như thế? Nàng nếu có thể lưu lại Dược Quỷ cốc thật sự là một lựa chọn không tồi. Người dịch Emily Ton, chẳng bao lâu sau, Đoan Mộc Giao đã được tìm trở về, cả người tối tăm ảm đạm, chỉ thấy nàng tóc dài hỗn độn, váy trắng nguyên bản không dính bụi trần giờ loang lổ đất bẩn, hẳn là một đêm không ngủ đi, hai tròng mắt che kín tơ máu lộ ra mệt mỏi khó nén. Người đưa nàng trở về cũng không nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì, khi tiến vào sân, thấy Hàn Vân Tịch cũng ở đây, Đoan Mộc Giao ngay lập tức phấn chấn tinh thần, cười lạnh, như thế nào, Hàn Vân Tịch ngươi muốn nhận thua hay sao? Đừng nói ba cây thảo dược liền tính là một gốc cây nữ nhân này đều tuyệt đối tìm không thấy, nàng ta không nhận thua, vậy tìm nàng. Trở về làm cái gì nha? Hàn Vân Tịch không nói lời nào, nhưng nghiền ngẫm lên xuống đánh giá nàng. Đoan Mộc Bạch Diệp vừa đau lòng muội tử vừa tức giận kéo Đoan Mộc Giao qua, không vui nói, lấy thất tinh đông trùng hạ thảo ra đi. Lời này vừa ra, Đoan Mộc Giao liền sửng sốt cái gì? Bọn họ thắng, đem đồ vật lấy ra. Sắc mặt Đoan Mộc Bạch Diệp trầm thêm vài phần, Đoan Mộc Giao rất sửng sốt ngay sau đó tức giận, không có khả năng. Thắng như thế nào, đồ vật đâu? Vì biết rằng Hoàng Huynh sẽ không lừa nàng, nhưng, nàng vẫn không tin, chuyện này quá đột ngột. Là Hoàng Huynh ngươi tự nhận thua với Dược Quỷ Đại Nhân, không tin ngươi hỏi Dược Quỷ Đại Nhân xem. Hàn Vân Tịch cười nói, vẻ mặt vô hại. Đoan Mộc Giao đột nhiên hướng Dược Quỷ Đại Nhân nhìn lại, thấy Dược Quỷ Đại Nhân gật đầu, nàng không thể tin nổi thối lui vài. Bước ngay sau đó nắm lấy cổ áo Đoan Mộc Bạch Diệp tức giận chất vấn, ai bảo ngươi nhận thua, ai bảo ngươi nhận thua. Đoan Mộc Bạch Diệp đường đường là một thái tử thế nhưng bị muội muội nắm cổ áo như thế, cũng không tức giận, vẻ mặt ngược lại đau lòng thay nàng, thấp giọng giải thích. Chính là, Đoan Mộc Giao một khi nghe xong, liền nổi giận, lấy được huyết sinh đan là một chuyện, mất mặt lại là một chuyện khác, nàng làm sao có thể bại bởi Hàn Vân Tịch đây? Vẫn là làm trò trước mặt sư huynh, đồ vật đâu, bản công chúa muốn đích thân nhìn một cái. Đoan Mộc Giao cực kỳ phẫn nộ, xông thẳng đến trước mặt Hàn Vân Tịch, ngay cả Đoan Mộc Bạch Diệp cũng ngăn không được. Hàn Vân Tịch rất vui vẻ chỉ giáo, chỉ vào thất sát diên vĩ cùng đan bạch y mễ ở trong viện cho Đoan Mộc Giao xem, Đoan Mộc Giao vẻ mặt ngoài ý muốn, sau. Một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện chính mình ngu xuẩn biết bao nhiêu. Cách chương.